Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều nay chúng ta học tiếp phần cuối trong cái sử của Tôn giả Xá Lợi Phất. Thật ra thì kỳ trước ta học là đã đến với phần của Ngài Viên Tịch rồi, nhưng bây giờ còn lại cái gì? Còn lại cái lời dạy của Đức Phật cũng như là cái cảm nghĩ của quý Thầy trong tăng đoàn đối với sự viên tịch của tôn giả, tức là còn lại cái tinh thần bất sanh bất diệt của một vị thánh tăng trên thế gian khi mà các ngài đã xả bỏ cái thân sanh diệt. Chúng ta đó, thường thường cũng có dễ bị nghi là mình tu cho tới khi mà tâm mình đó, sạch sẽ hết mọi vui buồn, hơn thua được mất, rồi không biết là lúc đó mình sao. Thường thì cái quan niệm chung của con người là mình bỏ những cái việc buồn đi để mình còn lại cái niềm vui mà mình sống. Còn giờ mình tu rồi cuối cùng rồi buồn vui gì rớt hết rồi thì mình sống làm sao? Thật sự ra cái vui mà chúng ta từng trải nghiệm đó là cái vui vô thường, tức là nó luôn luôn sanh và diệt. Còn nếu như tu mà chúng ta có thể làm chủ được các cái thứ sanh diệt, trong đó có cái cặp vui buồn, thì chúng ta sẽ có một cái mình dùng tên là để cho tạm hiểu, chứ Phật nói nó không có tên vì nó không có sanh diệt. Cái đó là cái gì? Cái khinh than. Và nó còn có một cái nữa là năng lực. Nghiệp nó cũng có năng lực, và cái tâm chân thật nó có năng lực, nó có trí tuệ để có thể làm mọi cái việc lợi ích cho chúng sanh mà không có bị khổ. Dễ hiểu vậy. Như vậy thì dùng theo từ thế gian là được vui vĩnh viễn. Thưa đại chúng có nhận ra được không ạ? Nói vậy mới chịu tu, chứ nếu mà nói tu rồi không có gì thì không chịu. Thì dĩ nhiên không chịu rồi. Tu mà như vậy thì đâu có gì để lạc quan, đâu có gì thấy sáng sủa trước mắt. Nhưng mà người ta thường cứ mong một cái niềm vui mà nó thấy rõ giống như một cái hiện vật á, một cái trạng thái. Và chúng ta đã từng bị những cái trạng thái luôn luôn thay đổi vô thường làm cho mình bất an. Nên muốn chiến thắng được những cái cảnh đến đi trong lòng mình để cho mình vô ngại, mình tự tại, thì mình phải có một cái tinh thần mình làm chủ được bằng cách tu tập. Chứ nếu không thì chúng ta cuối cùng là cũng bị cái sinh diệt nó cuốn, nó trôi, làm cho mình cũng không có được tự tại. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn được 7 ngày. Thì cái vị Sa Di Thị Giả ở đây dịch là ngày Quân Đầu, mới đem cái hài cốt mà được trả tỳ xong, tức là hài cốt mà thiêu xong rồi đó. Ở đây thì các ngài có vị là do Chư Tăng thiêu, hoặc là Bổn Đạo thiêu, hoặc là gia đình thiêu, mà có vị là tự mình dùng cái quả quan tâm muội thiêu, tức là ngài A Nan đó, ngài tự trong cái xác thân này phát quả lên. Đó là năng lực đó. Cái năng lực của người ngộ đạo mình không biết là vì mình chưa có ngộ đạo, nhưng mà riêng bản thân tôi có tin. Tôi có tin không phải là do tôi ức đoán mà tin, mà thấy của các ngài để lại thì tin. Thay vì có nhiều ngài dùng cái quả quan tâm muội thì có ngài để toàn thân xá lợi. Quý vị cũng thấy vậy. Quý vị có điều kiện mà đi chiêm bái các thánh tích đó, mà đi Trung Quốc cũng thấy, đi ra miền Bắc nước Việt Nam mình cũng thấy. Thì các nhục thân nó để lại, để từ đời này sang đời khác cả nghìn năm không có hư, mà không có chút thuốc nào hết. Khoa học cũng đâu có làm nổi chuyện đó. Cái đó là một cái năng lực phi thường. từ cái những cái cuộc biến hoại vô thường, biến dịch vô thường mà dùng cái chất gì, tự lưu lại một cái hợp chất vô thường như thế, thì cái năng lực nó lớn lắm, mình không có suy tư nghĩ tưởng mà được. Nên mình mà muốn cho cái tâm của mình nó sáng, cái tâm của mình nó thanh tịnh và nó nhậm vận tùy duyên á, thì mình tu tập tốt, tu tập có kết quả đó, là chư Phật tử cũng đủ thấy được cái kết quả vi diệu của nó. Có nghĩa là mình lúc nào nó cũng tương đối quân bình, tức là mình không có bị dao động lắm trên cái phần tâm á. Còn phần tâm thân thì phải trả hết cái duyên, cho nên là cũng phải chịu cái sinh lão bệnh tử của thân. Nhưng mà tâm thì thấy nó khỏe hơn hồi mình chưa tu nhiều, tâm thanh tịnh hơn, bình thản hơn, sáng suốt hơn. Thì cái đó là từ cái công phu tu hành, nhất là điều phục được ba cái độc, đó là tham, sân và si. Thì ngài A Nan ngài kể hết với Đức Phật, kể hết sự tình cho ngài A Nan nghe. Sa Di Quân Đầu về chỗ Phật kể hết sự tình cho ngài A Nan nghe. Ngài A Nan á mới bạch với Đức Phật, và lúc đó thì ngài A Nan cũng chưa có chứng thánh, cho nên nghe nói vị đại, coi như đại sư huynh ngài Xá Lợi Phất là vị đại tướng quân ở trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật, đại đệ nhất về trí tuệ, cho nên xem như là có khi là thế Phật để mà điều hành mọi cái công việc. Thật ra cái người thế Phật sau khi mà được trình qua đại chúng đó là Tôn giả Đại Ca Diếp. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng lúc đó thì Tôn giả Xá Lợi Phất viên tịch rồi, thưa phải không? Ngài Xá Lợi Phất viên tịch rồi, ngài Mục Kiền Liên cũng viên tịch rồi. Chỉ có ngài Đại Ca Diếp là ngài gánh vác trọng trách không được viên tịch. Thế ra không được viên tịch cũng là cái khổ chứ. Đối với thánh tăng thì không khổ, mà đối với mình, bây giờ Phật tử nghĩ đi, mình á có những cái mâu thuẫn lạ lùng, mình sợ chết, nhưng mà nếu mà thiên hạ chết hết mà mình sống hoài chắc mình sợ hơn nữa. Mà sống trong cái cảnh già nua yếu đuối, sống trong cảnh cô độc, những cái người thân thiết của mình đi hết rồi, thành thử ra mà nếu bắt sống hoài khổ lắm. Có một vị thánh tăng bị Đức Phật phạt là ông không có được nhập niết bàn, mà ở trên đời, ở lại trụ ở nơi đời để làm một cái việc là đi chứng trai. Tôn giả tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa. Tại vì tôn giả phạm luật, Đức Phật nói đừng có dùng thần thông. Mà Đức Phật mà có một lần đó do không biết là lúc đó cái cảm hứng của tôn giả như thế nào mà tôn giả thi triển thần thông với ngoại đạo. Phật đã can rồi mà vẫn thi triển. Cho nên về Phật quở, Phật nói là trong cái trường hợp mà ta cho phép thi triển thần thông á, thì hãy nên thi triển, tại vì nó cần thiết, nó đáp ứng được cái nhu cầu mà mình thấy để hóa độ chúng sinh. Ngoài cái đó ra là không thể dùng cái phương pháp khác thì mới thi triển. Chứ không phải rồi mình có thần thông rồi mình tùy tiện, mình muốn dùng là mình cứ dùng. Mà trong trường hợp đó thì Phật không cho phép thi triển thần thông. Thường thì Phật chỉ cho phép các thầy thi triển tâm thông, hoặc là cái gọi là giáo thông, tức là cái gì, cái lời dạy bình thường thôi, chứ còn không có thi triển thần thông. Thì ngài bị Đức Phật phạt là không cho tấn nhập niết bàn vô duy, mà phải như niết bàn hữu duy, tức là niết bàn có thân. Cho nên ngài bị phạt á, ngài sống hoài không chết là bị phạt đó. Nếu bây giờ mình sống hoài không chết là mình bị phạt đó. Nên quý vị cũng phải theo cái luật ta sao mình vậy đi, sanh lão bệnh tử, người ta già người ta chết thì mình già mình chết cũng vui. Có một Phật tử đó 88 tuổi rồi, đi siêu âm nhận được tin bị ung thư, lính quýnh nó chết rồi bị ung thư rồi, bây giờ làm sao? Hỏi nhiêu tuổi, nó 88. Giờ làm sao cho nó hết ung thư, chữa trị, bây giờ đi tìm cái phương thuốc, không biết chữa trị để sống được tới bao nhiêu thì mình cũng không biết. Mà 88 tuổi thì bệnh gì nó cũng có thể xảy ra, và xảy ra như vậy là ông trời cũng dành cho ưu đãi lắm rồi, thưa phải không? Nhưng mà vẫn thấy chưa, thêm miếng nữa, thêm tới bao nhiêu thì mình không biết. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng cái lúc sinh thì sinh, cái lúc trụ thì trụ, lúc dị thì dị, diệt thì diệt. Dòng đời của chúng ta cũng thuận thế vô thường, người ta gọi là thuận thế vô thường, thì nó an nhiên tự tại. Chứ mà mình đối nghịch lại thì không có cái gì tốt ở trong đó hết, khổ thân lắm. Quân đầu báo cáo xong thì thấy Đức Thế Tôn thấy anh em rất đổi bi thương, nước mắt đầm đìa. Ngài Anan giống mình, mình giống Ngài Anan chứ, là dễ đa sầu, đa cảm, đa tư, đa lự, và rất là bi mẫn đối với lại tất cả mọi người, hiền lắm. Nhưng mà cái hiền của Ngài Anan nó có cái bi lụy, và cái bi lụy, cái chất bi lụy này sẽ là một cái chướng ngại trên đường tu tập của tôn giả. Mình cũng thấy rõ thôi phải không? Mình nói như vậy để mình thấy có vị thánh tăng thị hiện ra cho chúng ta biết tránh bớt cái trường hợp này, chứ không có nên chê Ngài Anan. Thị hiện mà như Ngài Anan là hy sinh nhiều lắm đó, để sống mà phải chịu nhiều cái khổ tâm như vậy thì đâu có gì sướng. Khúc nào cũng khổ tâm, khúc nào cũng buồn cảm, thương cảm. Phật gần mất cũng thương cảm, rồi tôn giả Xá Lợi Phất nhập diệt trước cũng khóc. Phật hỏi A Nan, ông buồn thảm lo lắng việc gì? Xá Lợi Phất nhập niết bàn điều ấy không quý báo ư? Ông ấy lãnh thọ giáo pháp của ta, rồi khi viên tịch đã đem hết chân lý đi, không để lại chút gì sao? Mà là một lần mà một người ra đi như vậy là đem hết chân lý của Phật đi, có phải không? Thế nên là hỏi câu đó là để đánh thức cho Ngài A Nan, và đồng thời cũng đánh thức cho tất cả chúng ta. Không nói là Ngài Xá Lợi Phất viên tịch, vì chúng ta sống thời này đó, chúng ta nghe kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất thôi, chúng ta đâu có thương Ngài Xá Lợi Phất như là thương ba thương má mình. Nở ra bây giờ cái người viên tịch mà mình khóc là ai? Là ba, là má mình. Thì nếu mà ba má mình ra đi á, có đem theo hết toàn bộ cái những cái lời dạy của ba má đi theo không? Đâu có đem, hồi xưa dạy đủ thứ, mà có khi lúc dạy đó mình cũng không có quý, thì không có giữ gìn, không có thực hành. Nhưng khi đi rồi thì chúng ta lại bi lụy, nên là chúng sanh có nhiều nỗi khổ quá, vì không có điều phục được, không điều phục được cái khối năm quẩn của mình. Nó cấu trúc rất là lạ, và nó cũng rất là tự nhiên. Nếu nói theo cái kiểu mà thường thường cho dễ hiểu, nó là nhân duyên, nhưng mà sao mình thấy đụng tới cái mình khóc một cái dễ dàng, nó dễ dàng giống như tự nhiên vậy đó. Thưa có phải không? Và tự thấy những cái người mà nuôi dưỡng mình hoặc là có trọng ân với mình, mình cố gắng khó khăn lắm, cứ để cho mình khóc vậy đó, cái mình thấy nó khỏe. Chứ nữa mình nén mình mệt, nó quen thuộc, nó đã quen như vậy từ lâu rồi. Cho nên nó chúng sanh muốn điều phục được nước mắt không có dễ dàng, vì chúng sanh đã chìm sâu ở trong cái biển ái từ nhiều đời, rồi trong cái thức tình phân biệt cũng nhiều đời. A Nan cung kính chắp tay thưa bạch Thế Tôn, không phải vậy, con chẳng phải buồn rầu lo lắng điều ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất phụng trì giới luật, trí tuệ cao siêu, thuyết pháp khéo léo, mạnh mẽ bố giáo. Ngài luôn luôn nhiệt tình trong công tác, điều ấy không những chỉ chúng con biết, mà chúng sanh cũng hoan hỷ xương tán. Nghĩ đến hôm nay tôn giả không còn nữa, vì sự lưu bố chánh pháp, vì sự tồn tại của giáo đoàn ngàn vạn năm sau, chịu ảnh hưởng sự niết bàn quá sớm của tôn giả, chẳng phải riêng con lo lắng. Con thiết tưởng cả đại chúng cũng đều buồn rầu lo lắng. Thì cái khóc này hay. Cái khóc này là vì cái gì? Vì thương cảm cho tương lai của tất cả những người về sau. Đức Phật biết điều đó là đúng, nhưng vẫn điềm đạm an ủi A Nan, ông chẳng nên lo nghĩ. Xá Lợi Phất tuy không còn, nhưng chánh pháp chưa từng mất. Ê, điều này rất là hay. Vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian, sanh diệt là lý đương nhiên. Xin được chia sẻ một cách kỹ lưỡng về cái chữ vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian, để cho cái Phật tử không có thấy sợ vô thường. Chữ thật tướng nó khác với cái chữ hiện tướng. Thật tướng á, dịch ra là tướng thật. Thường Trung Quốc người ta nói ngược vậy đó, mình dịch đảo lại thôi. Thật tướng là tướng thật. Tướng thật của vô thường là tướng gì? Cho nên ở đây nó vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian. Tướng thật của vô thường cũng chính là tướng thật của thế gian. Như vậy thì tướng này là tướng gì? Chúng ta đọc Bát Nhã hoài, chúng ta được Phật dạy rõ ràng. Tướng này là tướng gì? Là tướng không. Thì khi mà tất cả mọi việc nó trở về cái tướng gốc của nó, có gì phải sợ chứ? Thế khi nó đi tới một cái tướng nào mà mình thấy nó lạ quá, nó không có căn bản thì mình sợ. Mà nó đi trở về cái nguyên thủy ban đầu của nó, nó đi trở về cái gốc gác của nó. Cho nên cái thật tướng của vô thường chính là cái tướng không của các pháp. Chúng ta mê cái gì mà chúng ta không chấp nhận tướng không của các pháp? Cái chỗ này Phật tử có đồng cảm được không? Tại sao chúng ta không đồng ý các pháp tướng không? Vậy thì chúng ta muốn nó làm sao? Trong khi chúng ta cũng là một gì? Một pháp. Ta là một gì? Một pháp đây. Mà ta không đồng ý cái pháp này nó trở về gốc của nó, là điều vô lý hay là điều có lý? Là điều vô lý. Nhưng mà trên cái nghiệp thức của chúng ta, chúng ta không đồng ý. Hoặc là đồng ý thì đồng ý, nhưng mà vẫn khổ. Mà sao đồng ý mà khổ à? Mà khổ có khổ có khu vực, khổ có ranh rách, chứ không phải là khổ tràn lan. Nếu mà cái pháp này với cái pháp mà mình thích á, mà nó vô thường thì ta mới khổ. Còn cái pháp khác không có dính líu gì ta thì nó có hoại diệt, ta không khổ. Nói kỹ hơn, nếu mà ai chết á thì ta sẽ sao? Không khổ. Nếu nói rằng một cái pháp nó là một cái thân này, là một cái thân nào khác cũng đều là thân tứ đại, mà nó bị hoại diệt ta khổ, thì người dưng nước lã chết ta cũng sao? Ta cũng khổ. Này là người dưng chết chóc nước mắt ráo khô, thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu. Thì tại sao nó có cái ranh rách đó nữa? Phức tạp quá, thưa thấy không? Cho nên càng suy đi ngẫm lại thì càng thấy cái gốc si mê của chúng sanh nó rất là lạ kỳ. Tự nhiên sao rồi từ một cái thông minh mông bất tận như là cái tự nhiên nó phân làm ranh giới. Sao mà thiên hạ đại đồng như thế này, cũng là người thôi, mình không có tính tới con chó, con mèo, ở con trâu, con bò, mình chỉ tính trong con người thôi, mà nó cũng có cái hạn chế của nó cũng có cái khu vực của nó. Chứ mà nó là mình động đậy với con người thôi, mà nó phải là mình chỉ có cảm giác mà xúc động với con người, mà mình chỉ xúc động với một khúc thôi nè, khúm người nào đó thôi. Và có những số người mà họ chết mình mừng vô cùng luôn. Đó là những người mình gì? Ghét. Mình thù, mình ghét là chết là mình mừng thôi là mừng. Cho nên nó rắc rối. Cái tập nghiệp của chúng ta nó rất là rắc rối. Thử ra chúng ta đang dệt. Tôi đã kể cái câu chuyện. Một cái câu chuyện này nghe nó cũng nghe nó không có được lịch sự lắm, nhưng mà nó quá có ý nghĩa. Là cái câu chuyện mà ông vua đó, ông muốn mặc một cái áo mà từ cổ chí kim á, trên cuộc đời này không có ai có. Quý Phật tử biết câu chuyện đó chưa? Có vị biết, có vị chưa biết là tôi thích câu chuyện đó, tôi kể cho quý vị nghe. Ông vua đó ông quá sướng rồi, bây giờ ông hết biết cái gì là sướng rồi, ông muốn sướng nữa. Thì ông ấy về nói là hoàng bào của vua thì không có cái thứ gì ông không có. Áo từ áo ngọc ngà châu báu cho tới lụa là kim tuyến, nhung xuyến, cái gì ông cũng có. Bữa đó ông rảnh rang quá, ông buồn chán, ông ấy nói là ta muốn có một cái áo mà trên đời này từ bao nhiêu triều đại, từ cổ chí kim không có vị vua nào có. Nếu ai mà dệt được cho ta cái áo đó thì ta sẽ thưởng cho nửa gian sen. Cũng chẳng ai dám dệt được cái áo đó. Và áo mà từ cổ chí kim không có mà mặc vô là nó phải, là ai nhìn cũng phải trầm trồ, ai nhìn cũng phải thấy là rất là kỳ đặc, chứ nó không có bình thường như những cái áo trước đây. Thì lâu lắm quần thần đồ họp lại, cũng ai dám dệt cái áo đó cho ngài. Cho ngài buồn bã lắm. Và ngài cũng tự thấy cái quần thần của mình á, vô dụng mà bất tài như thế này. Cho tới một hôm bỗng có được một cái tin đại hỷ, là trước tiền sảnh của ngài có một tên vô đó là xin cho được gặp đức vua, và sẽ báo cho đức vua tin mừng rằng có thể dệt được cái áo đó cho nhà vua. Nhà vua quá đổi vui mừng. Mà anh chàng này anh nói là nó có một cái điều đặc biệt á, là khi anh dệt cái áo đó đó mà không có ai được tới gần. Cái áo này nó rất là đặc biệt. Và tất cả những cái gì mà anh yêu cầu đó, vàng ngọc châu báu quý giá gì đó, thì phải đóng riêng trong phòng ảo, thì có người canh gác. Anh sẽ ở trong đó bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm á, đem cơm cho anh ăn, đem anh dệt chiếc áo của đó. Và cái áo này là một cái áo vô tiền khoan hậu, cho nên một cái người mà trong tâm á không tốt, không có trí, không có ngay thật, không có chân thật, thì không bao giờ thấy được cái áo. Phải là người như thế nào? Phải là người trong sạch, chân thật, có trí tuệ, thì nhìn vô mới thấy được cái gì? Cái rực rỡ, cái không thể nghĩ bàn của cái áo đó. Cho nên là ông chung trong phòng ông nhập thất, không biết ông nhập bao lâu. Cái thời hạn đó thì khoảng nửa tháng, tháng gì đó, ông dệt với biết bao dòng vàng, chỉ vàng rồi ngọc rồi xuyến rồi vàng rồi tất cả những cái gì quý đó ông nạm vô trong cái áo đó. Thì này, tới cái thời hạn trình áo cũng phải đã đến rồi, thì ông vô ông bạch với đức vua vậy. Hôm nay là cái ngày mà thần xin dâng lên nhà vua chiếc áo mà lạ kỳ, chiếc áo gọi là chiếc áo kỳ lạ nhất trên đời. Cho nên á, như là thần đã thưa đó, nếu như mình không đạt đủ những cái tiêu chuẩn đó thì mình không thấy được đâu. Và nhà vua cũng không mặc được chiếc áo đó, vì nó cầu kỳ lắm, chỉ có thần mới mặc được cho nhà vua thôi. Thì khi trình cái áo đó lên trước quần thần á, đặc biệt là những người ở trong triều đó, còn thêm một điểm này nữa là nếu nhị tâm với nhà vua là sẽ không, càng không thấy cái áo đó. Nhị tâm là có tâm gì? Tâm phản đó, cái tâm không phục đó, không thật với vua đó, thì càng không thể thấy cái áo đó được. Thế cho nên khi mà bắt đầu cái tên này nó đưa cái áo đó lên, thì tất cả triều đình đều ồ, quá gì? Quá đẹp. Cái áo đưa lên là cả triều ai cũng khen đẹp. Rồi nhà vua cũng cảm thấy sao? Ồ, đẹp quá. Bởi vì không ai dám nói là sao? Không ai dám nói là không đẹp. Bởi vì nói không đẹp thì chứng tỏ mình sao? Mình vừa ngu nè, mình vừa có lỗi nè, mình vừa có cái tội nữa nè. Mình đủ thứ mà có thể bị bay đầu. Còn nhà vua thì đã là quân vương của một nước mà không thấy được cái áo này thì thôi, không xứng đáng để ngồi cái ghế quân vương. Cho nên vua cũng phải sao? Vua cũng phải gật đầu. Nè. Thì sau đó tên này nó nói là bây giờ đó, bệ hạ thấy thần trình cho bệ hạ cái áo và mọi người đều công nhận như nhau. Cho nên điều này là sự thật rồi, rõ ràng thần đã làm đúng cái việc của thần, và đây là một cái hiện thực rõ ràng, chứ không phải là một cái mà nó quan, nó giống như là mơ hồ nữa, mà nó có một cái áo ai cũng thấy, ai cũng công nhận như vậy hết. Vua nói thì đúng rồi, cho nên nó đầu chi kho ra rồi phát cái tiền thưởng nó cộng với cái vật liệu mà ảnh ảnh hoai cái áo đó. Xong rồi ảnh lật đật ảnh dông mà ảnh nói là bệ hạ lừa cái ngày nào mà ngày lành tháng tốt đó, có thể đi nhiễu quanh cái kinh thành này cho dân chúng được chiêm ngưỡng bệ hạ. Khoái một cái áo rồi vô kim gì đó gì khoáng hậu, vô tiền khoáng hậu, cái áo kỳ lạ nhất ở trên thế gian này. Thì tình bữa đó nói là thần sẽ đích thân mặc cái áo cho hoàng thượng, rồi xong thần sẽ nắm cái giặt áo cho hoàng thượng đi ra khỏi cái kinh thành này. Thì suốt cái con đường á mà đi thì dân chúng ở hai bên đều được các cái quan triều báo cho biết đặng ra mà nghênh đón nhà vua, và ai cũng phải giữ cái miệng mình, nếu không thì bay đầu nha. Nói cho biết ha, cả dân chúng mà ai mà nói mà nhà vua mà như thế nào đó là chết tức khắc. Cho nên là mạnh ai cũng ồ ồ, không biết ồ cái gì cũng không biết. Thì nó vô nó tuột hết xiêm y của Thế Tôn, của đức vua rồi, nó tra cái áo này vô, nó tra thì ổng cũng nó tra trước mặt quần thần đó, mặc cái kiểu này, mặc này xỏ cái này xỏ, ông cũng xỏ mà cũng không ai dám nói là ông không xỏ gì hết. Tất cả đều ồ ồ, tới đâu là ồ tới đó. Cái câu chuyện thiệt là kỳ nhưng mà cũng thiệt là hay. Rồi đi, bắt đầu đi, đi kinh lý. Thì nó ra được một khúc đường rồi, dân chúng đông u đen hết trơn. Rồi nhân đó ảnh tiễn đi mất chút. Sau khi mà về, vua đi tới đâu rồi dân vỗ tay, vỗ nhiều, nhiều cái ý nghĩa mà phải vỗ. Cho nên là người dân mà cho nên mặc sức mà vỗ, vừa vỗ vừa la ồ ồ. Trên cái con đường vừa vỗ vừa la đó thì có một cái thằng tèo từ ở một cái ngõ cuối cùng của cái cuộc đời này, không biết nó ở đâu, nó đâm đầu ra nó la: "À, ông vua." Quý vị nói được cái câu đó rồi. Vỗ nó vỗ ta: "À, ngộ quá. À, sao hôm nay ông vua ở chuồng?" Thì ông vua ông kiểu bằng cái câu nói của nó là một cái câu nói mà đức vua đã cảm nhận từ khúc nào? Từ cái khúc đầu rồi, từ cái khúc đầu tiên rồi. Nhưng mà vì sợ là mình bị cái tiếng gì, mình bị cái tiếng là đần độn, ngu ngốc, thiếu trí tuệ, cho nên không dám nhận cái gì, không dám nhận là cái sự thật nó hiện bày, mà chỉ nhận cái gì, chỉ nhận cái theo cái dệt, cái theo cái dệt của cái tên cướp kia, cái tên lưu manh kia. Cho tới khi mà đứa con nít vì cái gì mà nó nói, vì cái chân thật nó nói, nó không có sợ bị chém đầu chém gì, mà nó cũng không biết là tại sao bị chém đầu, nó thấy lạ mà nó thấy ngộ quá thì nó la lên thôi. Và chính cái la nó của nó đó là cái mà ông vua đã ngờ từ phút ban đầu. Thì lúc đó là ổng chết trân rồi, nhưng mà ngay khi chết trân thì ổng lại bắt đầu ổng nghĩ là một cái câu rất là cú nguy cho ổng lúc đó: "Ồ, té ra thằng nhỏ này là cái thứ ngu si, cho nên nó không biết." Ngay cái khúc đó rồi mà ổng vẫn sao, ổng vẫn còn đủ cái gì, đủ cái lý luận để mà tiếp tục can đảm mặc cái áo đó đi về. Mà cũng phải như vậy thôi chứ bây giờ ông làm sao. Nhưng mà chuyến đi về này trong lòng ông sao? Tự an ủi thì tự an ủi, nhưng mà lật đật đi về, đi rất là gấp, và kêu gọi các quần thần phải sao, tức là xoay vô văn quay để mà che, nói là những cái đứa ngu si đó nó không cần chiêm ngưỡng áo ta, nó không thấy, cho nên các thần cứ che lại đặng cho đừng những cái thằng ngu đừng thấy áo của ta. Mà thiệt ra là vua biết là mình sao, mình đã bị tên trộm nó lừa. Thì trong cái lừa nó còn là một chút nghi ngờ an ủi, nhưng mà dù sao thì cũng biết rằng mình đã bị gì, mình đã bị lừa, và toàn thể quần thần đều sao, đều biết nhà vua có một cái cơn đau khủng khiếp. Cho nên thưa quý đại chúng, ông vua đó chính là ai? Chúng ta bị cái gì lừa mà cho tới khi mà chúng ta nhận ra được nó là quyển ảo đó, mà chúng ta cũng còn tự an ủi mình một chút gì đó để tiếp tục đi trong cái mê lầm đó nữa, thì thiệt là khổ đau. Cho nên với người Phật tử thì cũng mang cái tâm trạng hơi giống giống nửa tỉnh nửa mê của ông vua, tức là chết rồi thì ra là mình đã sao, mình đã hoang phí một nửa đời người hay cả một đời người, nhưng mà vẫn còn thầm thầm chấp cái ngã, cho nên buông không có tròn vẹn. Và cái gì hoang phí là cái đang dệt của cái gì, của các pháp không thật. Thế thì cái tên lừa đảo đó nó đang dệt cái gì? Đang dệt cái tánh không của các pháp. Cho dù nó có đi nữa thì nó cũng là gì? Nó cũng là không, nó là huyễn. Cho nên tất cả các cái tướng trên thế gian này nó là vô thường, mà cái vô thường nó mới đúng là cái gì? Mới đúng là thật tướng của nó. Vậy thì tại sao khi thật tướng hiện bài thì chúng ta lại không đồng ý? Tại vì chúng ta quen theo cái sự thiêu diệt. Do đó chúng ta đau khổ. Và ngay khi người ta thiêu diệt thì chúng ta hạnh phúc, cho nên người ta khen mình hạnh phúc. Người ta thương mình hạnh phúc, mà mình không biết rằng khen và chê nó làm sao? Nó là chung một bản chất, nó là hai mặt của một thực tại. Thưa đại chúng có nhận ra được điều này? Cho nên chúng ta bị gạt. Vậy thì bây giờ làm sao? Bây giờ đừng để bị gạt nữa. Ông vua ông hay thật sự ra ông nói, ông an ủi ông vậy chứ. Ông lật đật, ông biểu quần thần vây kín ông, xong ông lật đật ông trở về triều. Và mặc dù là ông cho rằng cái thằng đó nó ngu đi nữa, nhưng mà kể từ đó về sau ông đã không còn nghĩ tưởng tới cái áo mà ông đã được mặc một cách lộng lẫy, với được bao nhiêu cái tiếng tung hô của mọi người, toàn bộ nó hiện ra là giả huyễn hết. Thì chúng ta liệu có, chúng ta có nhận ra được toàn bộ cuộc đời này, toàn bộ cái khối nghiệp lực của chúng ta là giả huyễn chưa, hay cũng còn hơi ngờ? Chúng ta vẫn còn nó ngờ là hình như là nó có, mà tại vì cái này cái kia làm cho mình không thấy, nó không có đâu. Để chúng mạnh mẽ lên, đừng có để cho cái đó nó đang dệt làm cho chúng ta bị gạt ở trong một cái trường đại mộng. Phải gan dạ làm gì? Nhổ cái gốc vô minh lên chứ có gì đâu. Cho nên Đức Phật chúng ta phải tu để nhổ thần cái gốc vô minh nó lên thì ngài mới hết khổ được. Còn mình á, tuy là mình biết khổ, mình cố mình đi học hỏi Phật pháp mình tu, nhưng mà mình chưa cho nhổ được cái gốc. Cho nên là trong cái quyển đó mình vẫn khổ như thường, mình cũng chưa có ra được cái nỗi khổ đó. Nói gì tội nghiệp cho mình biết nó là giả vậy mà sao mình cũng ôm cái chùm bọt giả đó, rồi mình khóc với nó, mình cười với nó. Cái về hiện có đúng không? Tất cả những cái gì chúng ta sở hữu, chúng ta đều đang bị lệ thuộc. Thấy vậy mà chúng ta chưa có mạnh dạn bỏ được, trong khi chúng ta biết nó là bọt là bèo. Cho nên ở đây Đức Phật nói ông không có việc gì phải lo buồn, tại vì ngay cái tâm trạng lo buồn của ông lại làm cái khối vô thường và nó không có thật. Xá Lợi Phất, nhập diệt là cái gì? Nhập diệt là cái thân tứ đại này xả đi, mà cái thân đó cũng phải xả chứ không lẽ không xả. Ngay cả ai cũng phải xả tàn, không bao lâu cũng sẽ nhập niết bàn. Rồi Đức Phật rất là hay, khi ngài thể hiện ở cuộc đời đi tròn một cái chu trình sanh lão bệnh và tử rất là hay. Thế thì chúng ta sống phải phóng khoái lên chứ, phóng khoái lên, không có cái việc gì mà phải lo sợ, vì nó là nguyên tắc, nó là sự thật của nó là một cái tánh không nó đã trùm hết rồi. Ngày hôm nay chúng ta còn sống, còn vui vẻ thì cứ sống hết cái tâm chân thật của mình. Còn cái tướng trạng này mai mốt nó trở về thật tướng đó. Nó trở về thật tướng thì không mừng đó. Tại sao lại phải sợ nó trở về thật tướng? Tại vì cái thật tướng là tướng thật để nó trở về. Mà chúng ta vì sợ nó trở về thật tướng cho nên chúng ta sẽ bám theo một cái huyễn tướng nữa. Chúng ta nuôi dưỡng cái nghiệp thức. Rồi từ cái nghiệp thức đó nó bắt đầu sao? Nó tái tạo một cái huyễn tướng khác. Để chi? Để chúng ta khổ với cái huyễn tướng đó nữa. Đó, thấy mình phải dễ sợ. Tức là buông cái nỗi khổ này rồi sẽ bám vào nỗi khổ khác. Thì cái chuyện này thật là tội nghiệp cho mình. Nó một cái thói quen đó. Nếu mà mình không hiểu Phật pháp đó thì mình đành phải phải chịu trong cái thói quen. Còn bây giờ mình hiểu Phật pháp rồi thì mình phải mở sáng, bừng sáng con mắt trí tuệ, để khi mà thân của mình nó đối diện trước những cái vô thường thì chúng ta cũng bình thường. Rồi người thân của mình, quý vị thấy vậy chứ, thương con thương dễ sợ lắm. Thương con, nó cô có con, cô nói hay lắm, cô có con đi rồi cô biết. Trời ơi, tôi cũng không muốn biết cái đó gì đâu, tôi sợ nó lắm. Tôi không muốn biết nó cho nên tôi mới đi tu, nhưng mà tu chưa có được gì đây. Thì chúng mới biết rằng mình gieo trồng cái nhân quả gì mà bây giờ mình phải gặp gỡ, rồi mình phải yêu thương, rồi mình phải tạo tác khổ gì. Cái tình là quý vị khó mà bỏ mấy cái đó, muốn bỏ lắm mà có khi không biết nó đâu trong ruột trong gan á, nói tới con mình hay là nói tới vợ mình chồng mình là tự nhiên đâu trong ruột trong gan mình nó sao nó bất an, nó dí động dữ dằn chứ không phải là bình thường. Thế mình thấy là không biết mình tu tới bao lâu mà mình tưởng đâu cái đó nó sâu, nó có thiệt, chứ còn đối với thánh tăng nó đâu có gì đâu, nó nhẹ xìu. Và những người người ta có trí tuệ, người ta thành tựu được giác ngộ giải thoát thì người ta cũng có gia đình, người ta cũng bị thương tổn, người ta cũng mất mát, mà ta cũng đâu có khổ gì nhiều. Một khi mà trí tuệ người ta nó phát sáng lên được, nhổ được cái gốc vô minh bao nhiêu thì đỡ khổ bấy nhiêu. Ví dụ như mình chưa nhổ tới rễ cái mà mình nhổ bớt cái gì, mình chặt bớt cái chi phần vô minh, gọi là chi mạc vô minh. Chi mạc là những cái gì nhánh nhóc của nó, thì nó cũng yếu đi rồi, chỉ còn cuối cùng là chặt hết cuối cùng rồi thì mới chặt tới cái gì, cái vô minh trụ địa, tức là cái gốc của vô minh. Cái này là bản kinh Thắng Mang nói rất là hay, chặt tới cái cuối cùng đó. Thì sau khi mà mình chặt cái chi mạc trước thì mình có cái thói quen là mình chặt bớt những cái vui buồn rau ria, cuối cùng mới nhổ được cái gốc ngã. Thì là nhờ cái công phu thiền định và trí tuệ phát sinh một cách cụ túc, mãn túc, tức là đầy đủ, thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái tánh thông này, không phải bằng cái lý luận hay là cái thức tình, do chúng ta học tập được từ lời dạy của Đức Phật, mà do chúng ta triệt ngộ được. Thật tình sao tôi cũng mê mẩn tới một cái ngày nào đó mà mình được tự tại, mình không còn chút xíu gì dao động, mình thích quá. Mà sao bây giờ mình thấy mình dễ dao động, chuyện gì cũng làm mình lo lắng. Lo xong cái mình tỉnh thôi, bớt lo, hoặc là mình lo của cái người mà không có bị trói buộc nhiều đó, thì nó cũng có cái thư thả hơn. Giống như vì bổn phận rồi vì cái tình thương rộng lớn giúp đỡ thì cũng đỡ, nhưng mà lâu lâu nó vẫn có lẫn lộn cái của mình trong đó. Nó cũng bị hạn chế thôi, nếu mà mình không có chân thành mình nhìn là mình cũng không có ra được đâu. Ví dụ tôi thì tôi cũng không có lo cái chuyện gia đình như quý vị, nhưng mà tôi cũng lo cho cái phạm vi mà tôi chịu trách nhiệm, lo lắm. Mà lo rồi mà nó có cái gì không có được tốt thì mình sẽ sao? Mình sẽ buồn, mình sẽ cảm thấy là Phật sự thành ma sự ngay, thành liền tích sắc. Rồi mình mới thấy rõ đó, thấy chưa? Tu hành không có khéo. Giờ xưa các thiền sư đó, Đức Phật tử biết, ngay cả các thiền sư mà các ngài còn nói á, bần tăng tu hành không có đắc lực, tức là vì lo việc của đại chúng. Thiền sư không biết ngài phải ngài Thiện Chiêu không, tôi nhớ không rõ lắm, ngài không có giờ mà ngài giấy niệm Phật, ngài làm chủ. Nhưng mà bữa đó xuống dưới nhà bếp thấy cơm mà quý thầy đổ giải đó không có chịu hốt lên, ngài mới khởi cái niệm, sao mà quý thầy lại như thế này, cơm của đàn na tính thí, cho nên khởi cái niệm không có vừa lòng, mà cũng khởi cái niệm là sẽ sao, là sẽ cắt quý thầy không có vui. Thì vừa lúc đó là khổ địa hiện ra liền. Trời ơi, bạch hòa thượng con kiến, hòa thượng không ra biết bao nhiêu mà nó kiến không được. Bữa nay nhân dịp mà hòa thượng khởi chút xíu niệm là con sao? Con mừng quá, con thấy được ngài liền. Ngài nói sao? Bần tăng tu hành bất lực, tu hành mà không có gì, không có được cái đạo lực, cho nên bị quỷ thần thấy tâm của mình. mình mới thấy cái làm Phật sự thì cũng là cái hạnh nguyện, cũng là một trong một cái giai đoạn trong cái con đường mình thành tựu Phật đạo. Thật sự ra mình cũng hơi bị khó là Phật á, thì Phật xong rồi Phật làm Phật sự, nhưng mà sao tôi đọc trong sử của Đức Phật á, không biết là Phật thị hiện hay là trong lúc Phật rầy quý thầy á, thì cái tâm của Phật làm sao. Nhưng mà cũng có lúc Phật không thèm nói nữa, mệt nghỉ đi vô rừng luôn. Thì đó giải quyết cái cấp cứu mình học đó. Giải quyết hai cái nhóm mà một bên là lục tông, một bên là giáo tông đó. Gây nhau mà nguyên một ba tháng ăn cư đó, Đức Phật không nhập hạ ở trú xứ của quý thầy, mà vào đâu? Vào rừng, không có đem theo người đệ tử nào, kể cả ngày ác hay nay. Chỉ có một con voi, cái con khỉ, nó làm thị giả cho ngài. Con voi là chánh. Thì có thể là Phật nhắc nhở, Phật dạy dỗ kỹ, nhưng mà chắc không phiền não, còn mình phiền não, mình buồn. Và khi mà buồn là tự nhiên Phật sự biến thành cái gì liền? Phật sự biến thành ma sự tức khắc. Tôi sợ lắm. Mình biết mình tạo phước cho ai, mình tạo duyên cho ai mà mình phiền não hoài. Cho nên hồi mà đi giảng không á, thì thấy sao mà khỏe quá. Nhưng mà tới khi ngoài cái công tác giảng dạy mà tới công tác lo lắng cho như chúng đó, thì mới thấy rằng đạo lực mình yếu. Tức là vậy nè, nguyên tắc là phải lo cho chúng nhưng không được gì, không được phiền não. Cái tiêu chí của nó là như vậy. Nếu mà anh than khó quá, anh làm không được thì anh không thành Phật. Vậy thôi chứ cũng không ai phải sát phạt gì mình. Vậy thôi. Và mình phiền não là mình tự hệ lụy rồi, mình phiền não là mình buồn rồi. Với cái tâm của một người tu, với cái khát vọng của mình, với cái mong mỏi của mình là được tịnh hóa thân tâm, mà mình không tịnh hóa thân tâm, cho dù mình lo cho ai không biết, thật sự của mình là cao cả bao nhiêu không biết, mà mình phiền não rồi là mình thấp chuẩn ở dưới này. Thì tôi có khi cũng rơi nước mắt vì cái sự việc mà mình làm không trúng. Mình mới thấy được cái tu hành á, người tu lo cho công việc Phật sự mà quên lo cho mình thì không có lời lạc và cũng không có cái phước trọn vẹn. Còn nói vậy thì thôi, mình đừng lo cho ai hết, mình đừng lo cho ai hết mà mình tu chưa thành Phật thì càng có lỗi lớn hơn, vì ích kỷ là. Cho nên á, sau này tôi có một cái sợ, hồi xưa không biết sợ, bây giờ sợ. Tức là đừng có nói lung tung khi chúng ta chưa làm theo được cái việc đó. Nhiều khi mình không có làm đó, rồi cái mình nói như hay vậy đó, nhưng mà tới khi mình làm rồi mình mới thấy sao, mình va vấp, mình là không có được tròn đâu, mà mình làm chưa có qua nổi đâu. Nhất là trên cái hiểu Phật pháp đó, mình hiểu, mình nói gần như là người ta đọc vô, người ta tưởng là mình đã xong, mình xong việc rồi, mình chứng thánh. Nhưng mà thả mình ra để mà mình làm những cái việc mà nó va chạm nhiều với trần cảnh đó, thì chúng ta mới nhận ra được là mình là vàng thiệt hay vàng giả. Chúng ta mới thấy được cái nghiệp thức và cái khối si mê của chúng ta nó như giường nằm. Nên là chư tổ mới nói là nếu như công phu mà không có được tốt thì khi làm Phật sự như là phải chấp nhận bị mất một phần gì lợi lạc về cái công phu riêng của mình. Có thể là tăng trưởng phước đức, mà tăng trưởng phước đức với điều kiện là phải tu tốt kìa. Tăng trưởng phước đức là khi nào mình cũng đừng có phiền não rồi. Thế nên mình làm việc mà mình phiền não thì không có được. Cho nên có nhiều khi tôi cũng phải tâm nguyện, tâm niệm. Hồi mình nhỏ, mình khổ, mình nói chứ sao mình cứ bị rầy hoài. Mình không dám rầy ai chứ, tại mình nhỏ không sao mình rầy được ai. Mình cứ bị ở trên rầy xuống. Mình ước gì ngày mai mình sao? Mình lớn, mình tha hồ. Mình muốn nói là mình nói dễ dàng, không có bị khống chế. Tới giờ mình bắt đầu được nói rồi, mình mới hiểu là có một cái khổ lạ thường là người nhỏ làm sai thì có thể được buồn chút chút, nhưng mà người lớn khi mà dạy dỗ người nhỏ hoặc là mình làm sai không đủ cái đúng đó, thì lỗi nhiều hơn là người nhỏ làm sai. Và khi người nhỏ làm sai không được giận người ta, bắt buộc như vậy. Tức là nếu như những cái người nhỏ đó làm không có đúng, mình giải thích và phải tha thứ. Tha thứ cho tới chừng nào mà mình quán sát cơ duyên, không có do giận, không phải là do mình tức, mình ghét, giận, mà mình quán sát kỹ cơ duyên, là mình thấy cơ duyên nó không có với cái pháp tu này, thì mình sẽ kính chuyển đến một cái chỗ tu khác. Chứ không được khởi cái tâm gì ghét bỏ người ta, phải như vậy đó mới được. Cho nên là đại chúng nhớ hồi thời của chư tổ đó, ví dụ như ngài Lâm Tế, ngài ở chỗ Hoàng Bá, ngài hỏi đạo mấy lần? Ba lần đều bị đánh mà không ngộ. Cho nên ngài Hoàng Bá đó, ngài mới quán sát cái cơ duyên, là ngài Lâm Tế đó không có cái duyên để cho mình khai thị, ngài mới chuyển qua ai? Chuyển qua ngài Đại Ngu. Ngài Đại Ngu khai thị ngộ rồi, ngài Đại Ngu đuổi về Lâm Tế liền. Các tổ rất là hay, không có cái tâm dành đệ tử, xí đệ tử nữa. Biết rằng mình không có cái duyên khai ngộ, cho nên mình giúp người ta bao nhiêu người ta cũng không chuyển hóa được. Bây giờ khi cái đứa đệ tử nó cũng hết lòng thương mình cũng thương nó, mà mình không có duyên khai ngộ với nó, cho nên mình nói đường nó hiểu ngã, mình nói đường nó hiểu ngã, nó cứ luôn luôn bị phiền não khi mà mình giúp đỡ. Chẳng hạn như ngài Hoàng Bá, ngài không có muốn cho ngài Lâm Tế phiền não, nhưng mà ngài vừa giúp ngài Lâm Tế thì ngài Lâm Tế phiền não. Cái ông thầy này ông làm gì đánh mình qua vậy, là phiền não xưa đúng không? Cũng như là ngài Thiên Nhiên đó, ngài Thiên Nhiên Đơn Hà, ngài rất nổi tiếng là cái vụ ngài đốt tượng Phật đó. Ngài ở cái chỗ của Mã Tổ, ngài cầu Mã Tổ làm thầy. Mã Tổ thì ở Giang Tây, mà Mã Tổ nhìn vô không biết thấy sao mà ngài không có duyên. Mã Tổ mới ông đi qua Hồ Nam. Hồ Nam là cái gian sang của ngài Thạch Đầu Y Tiên. Thì đương thời là hai vị này là sao, thì giống như anh em chú bác ấy, mà rất là nổi tiếng. Thì ngài Thạch Đầu, người ta gọi là cái sử của ngài nổi tiếng là đường Thạch Đầu Trơn đó, tức là cái cách mà thử người của ngài khó có lường nổi lắm. Không có ai, không có tác gia nào mà có thể tiếp được mấy cái chiêu thức của ngài. Nó là cái chiêu thức của ngài cao vót, thành thử ra phải người nào mới có thể tiếp được. Cái người cũng phải là cao vót, cái người phải có cái nhân duyên thượng thừa, bậc pháp khí trong tòng lâm mới có thể tiếp được các cái chiêu thức của ngài. Thành thử ra ngài Đơn Hà, ngày qua bên đó, ngài nghĩ ông thầy ở Giang Ta, ở gì, Giang Tây, đó là chỗ Mã Tổ, ít lời tiết kiệm, không thương xót mình, thôi mình cũng chả thèm phải hỏi đạo với ai, cứ thầm lặng mà tu. Cho nên ở trong cái hội của ngài Thạch Đầu 3 năm không thèm nói chuyện với ai, nhưng mà lắng nghe cái những cái lần tham vấn của ngài Thạch Đầu, rồi lắng động tâm tư để tu. Cho nên tới một bữa đó, không biết trong lòng ngài ngộ cái gì, ngộ cái gì, cái bữa đó ngài Thạch Đầu mới nói đại chúng, ngày mai nhổ cỏ trước chùa. Ở trong thiền, nhà thiền nó có cái công tác gọi là công tác phổ thỉnh, là mọi người đều phải làm chung một công tác đó. Còn bình thường đó thì công tác riêng từng ban, ví dụ ban Hương Đăng thì công tác trên điện Phật, ban rẫy thì công tác rẫy, ban vườn thì công tác bên vườn. Mà nó công tác phổ thỉnh là tất cả mọi người đều làm chung một công tác đó. Như ngày xưa ở đây chúng tôi mà làm ruộng đó, thì cái ngày cấy lúa gọi là ngày gì? Phổ thỉnh, tức là từ trên lãnh đạo chấp bu cao nhất cũng phải làm sao? Cũng phải ra ngoài ruộng cấy lúa, cho tới cái người chúng nhỏ xíu xiu cũng làm chung hết. Đây gọi là công tác phổ thỉnh. Thì bữa đó ngày Thạch Đầu, ngày nói ngày mai phổ thỉnh, mời đại chúng nhổ cỏ trước sân chùa. Thì sáng ra quý thầy ai cũng đi vô xí đồ nghề, tức là người thì lấy cây len, người thì lấy cái chét gì đó, lấy dao rồi, lấy liềm rồi ra. Thì riêng ngài Đơn, ngài Thiên Nhiên đó, bưng thau nước, lấy cây dao lam đem ra trước chánh điện. Ngài Thạch Đầu ngài hỏi ông làm gì đó, nó bạch con thỉnh hòa thượng phủi cỏ cho con. Hòa thượng nói tốt lắm, tốt lắm, cái nhân duyên đặc biệt cạo liền. Thật thế cái này cũng là nhổ cỏ. Cho nên là Ngài Đơn Hà không có cần phải hỏi một câu gì, và Ngài Thạch Đầu cũng không có cần phải chắc lưỡng cái điều gì. Tức là tới giờ đó đem cái thau nước rồi đem cái cây dao lam ra, bạch hòa thượng xin Ngài phủi cỏ cho con, rồi bên đây phủi. Phủi xong rồi nó bạch hòa thượng xin Ngài vì con á mà ban danh Tam Phước Thầy ơi, đi về Giang Tây đi. Thì vừa về tới Giang Tây là vừa về tới chỗ của Mã Tổ, thì quý vị biết Ngài làm gì không? Ngài leo lên ở trên cái tôn tượng của Bồ Tát á, leo đỉnh cởi đỉnh à. Cái người mà lạ thường, cho nên là thiền sư Đơn Hà cái hành tung của Ngài cũng kỳ đặc lắm. Leo tuốt lên tôn tượng của Bồ Tát, biết cái giờ đó là thầy mình sắp sửa ra đó, leo lên đó. Thì Ngài Mã Tổ Ngài đi ra, Ngài vừa thấy Ngài Thiên Nhiên mà đầu đã cạo cọc lóc rồi, cái Ngài nói con ta Thiên Nhiên, bước xuống là ông thầy này ban danh. Ông thầy kia làm gì? Cạo tóc là xong việc, không có ông nào phiền não. Còn mình giờ phiền não quá trời, trước khi mà cạo tóc đệ tử mình dặn dò, mình rầy la, mình làm đủ thứ, cho nên cả hai thầy trò không người nào được thanh tịnh. Nghe hồi xưa rất là khỏe. Và quý vị cũng biết, tôi có một lần tôi giải thích cái chữ giang hồ. Chữ giang là giang tây, chữ hồ là hồ nam. Ngày xưa đó, hai ngày này nè, một bên tung một bên hứng, tức là trong cái giáo hóa độ sinh đó, Ngài Thạch Đầu là tỷ tử của Ngài Ngài Thanh Nguyên, còn Mã Tổ là đệ tử của Nam Nhạc Hòa Nhượng. Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hòa Nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị hình dung được chưa? Coi như hai anh kia là anh em chú bác vậy mà. Ngài Nam Nhạc là thầy của Ngài Mã Tổ, Ngài Thanh Nguyên là thầy của Ngài Thạch Đầu. Thành thử hai người này là sao? Là huynh đệ. Huynh đệ. Rồi hai ông thầy kia là đệ tử chung một ông thầy là ai? Lục Tổ Huệ Năng. Nó có cái bản vẽ thì quý vị dễ hình dung. Cho nên hai ông thầy đó sanh ra được hai ông con nữa đó, tức là Ngài Mã Tổ Đầu Nhất và Thập Đầu Hí Thiên. Cho nên hai vị này đương cơ, và cái cơ phong của hai vị này là cao vút. Cái thời đó do cao vút cho nên cái độ người đó nó rất là thiện xảo, vậy mà vẫn có khi mình độ không được. Mà độ không được thì không bỏ người ta mà phải làm sao? Bên kia, bên đây tung thì bên kia phải sao? Hứng. Đẹp như vậy đó. Còn mình giờ có cái xấu đó nha, mình độ không được mình đuổi đi, mà người khác giới mình cũng ghét nữa. Cái gì đó. Ở đây ta giới thiệu tới với hy vọng rằng nếu mà cái người đó là phát khí mà mình độ không được thì bạn của mình độ. Độ xong rồi trả trở về, chứ không có phải nói là tôi đó là coi vậy mà tôi giỏi hơn anh nha, tôi độ nó được là nó đệ tử tôi, không có. Độ xong rồi thì gì? Do bên đây chuyển qua. Và độ được rồi, thành thử ra một cái tinh thần cầu đạo là vô ngã, không có cái ngã của mình ở trong. Nó hay như vậy, nó đẹp như vậy đó. Thế mà khách hành, người ta gọi là khách hành khước á, tức là cái người đi tham vấn thiền đạo đó, đi qua đi lại giữa hai chỗ này mà đi hoài không có ngộ đạo, tức là người ta đi qua hoặc bên đây không ngộ thì qua bên kia người ta ngộ. Còn các người sao? Đi hoài không ngộ, tới lui lui, tức là bữa nay tới xong rồi đi cái mai mốt lại tới nữa. Ông thầy nói ủa không thầy ở đâu? Ví dụ ông thầy này ông ở Giang Tây, ê ông đi về Hồ Nam, Hồ Nam hỏi ngươi từ đâu đến, nói con từ Giang Tây tới, cho ở một thời gian, không ngộ xong quay trở về bên Giang Tây. Cái Giang Tây nó ủa ông ở đâu? Nó con ở Hồ Nam. Hồ Nam nó ta nhớ ngươi có đến đây rồi, nó có đến đây rồi. Không xong lại đi Hồ Nam, ở bữa nay xong về từ Hồ Nam không xong lại về Giang Tây, vài bữa lại đi qua Hồ Nam rồi trở về Giang Tây, đi qua Hồ Nam trở về Giang Tây. Ông thầy ổng thấy cái kẻ này là cái túi cơm, tức là ăn gì ăn không ngồi rồi, tức là chê đó, làm gì mà đi đi lại lại giữa Giang Tây Hồ Nam mà vẫn không xong việc. Cho nên người ta gọi là khách giang hồ. Khách giang hồ là khách đi tới lưu hoài mà không có rồi chuyện gì. Tại sao này người ta quên đi cái thiền sử đó mà người ta dùng chữ giang hồ để tả cái người sao? Bụi đời. Có cái sự tích rất là dễ thương mà nó lưu xuất ra từ trong cái thiền môn. mà dân Trung Quốc họ dùng riết mình không hiểu, mình tưởng đâu là chỉ cho mấy cái kẻ là bụi đời vô thủ vô thực. Mà thật sự ra người xưa chê á, nếu mà mình đi hoài mà mình tại sao đi hoài mà không ngộ đạo, tại không lập chí, tại không tập trung, tại không có quyết tâm, tới đây một thời gian rồi lại thấy chê ông thầy này dở quá, đi qua ông kia cũng chê cái gì đó, cho nên tâm nó không sáng được. Một khi tâm mình mà có để cái chê khen á, cái phân biệt bỉ thử vô là không bao giờ học đạo được. Cứ thấy chỗ này nó khuyết cái này, thấy chỗ kia nó khuyết cái kia, chê là bỏ đi. Mà bỏ đi thường xuyên như vậy là mình sẽ khối ung mà không có bao giờ mà khai thị được cho mình, nên không có xong. Ngày xưa mà mình đi tham vấn mà mình không xong thì chê ghê lắm. Mình chê kẻ này là kẻ như là túi rách áo ôm vậy đó. Tức là cái người này không có cái đại trí, người này không có thành tựu được gì cả. Cho dù ở đời cũng không thành, cũng không xong, mà vào đạo cũng không rồi. Nam nhi chi chí mà như vậy là bị chê. Cho nên là mới gọi cái khách đó là khách bụi đời. Sau này thì người ta quen dùng theo từ đó, và Việt Nam của mình cũng mượn cái chữ giang hồ của Trung Quốc để nói lên cái thành phần. Thật sự là không có biết là cái sử của nó rất là đặc biệt. Nó là do chữ giang chữ hồ là địa danh của hai bên mà người ta lấy cái chữ đầu người ta ghép lại. Thì chúng ta thấy rằng cái tu tập của chúng ta đó, nó cũng phải là để vô thời hạn được. Mình tu phải tu cho rồi chứ tu gì, nhưng mà tục bình thả về cứ cho thế cho lưu hoài thì sẽ bị Phật chê là dân giang hồ. Mà tu gì mà tu hoài mà đi tới đi lui mà cũng không có tu được, là vì không có liễu thường chi được cái gì, cái chân thật của mình. Mà mình cứ chạy mê theo những cái quyển mộng, mình cứ lầm lỡ với quyển mộng, mình cứ đánh đuối với quyển mộng, và mình luôn luôn cố chấp những cái đó là gắn bó thủy chung với mình, trong khi nó hại mình, nó làm cho mình phiền não, làm cho mình trăn trở, mình không có vượt ra được, không có vượt thoát được. Cho nên đây Phật nói rất là rõ, vô thường xưa nay là thật tướng thế gian, sanh diệt là lý đương nhiên. Đại thọ trước khi ngã, trước tiên gãy những cành lớn, núi báo trước khi hoại thì tảng đá to hoại trước. Xá Lợi Phất là người nhập niết bàn đầu tiên trong chúng tỳ kheo, cũng là thuận theo pháp tự nhiên. Hay như vậy. Nên cho mình thì theo cái truyền thống Việt Nam, mình đứa con mà đi trước cha thì sao? Bị đánh trên quan tài, ba rồi bất hiếu, nên là phải lo cho ta chứ. Sao mà đi như vậy? Mà Phật nói là cái cây đại thọ, cái này là có lẽ là cái văn hóa của Ấn Độ, văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Cái cây đại thọ mà khi ngã thì phải ngã cái gì? Nữa là mình mới thấy được cái bản lĩnh của cái người thành đạo. Tức là Đức Phật có thể thanh thản khi nhìn bà con quyến thuộc, con cháu chút chích chắc chết hết, mà mình vẫn bình thường, là mình mới chết sao? Còn ta thì ta làm gì không nổi, khoan, ta chết đi rồi tụi bay chết sao cho tao đừng có sợ. Bây phải ở lo cho tao chứ, tao không có nhận nổi cái cảnh mà thấy sao con cháu nó chết trước. Còn Phật thì dư sức nhận được. Các ông cứ đi trước đi, Như Lai sẽ sao? Bao chó. Như Lai đủ sức để mà đảm đương, bởi vì nó đâu có gì đâu. Thế Tôn buồn, Thế Tôn thấy như vậy là chuyện thuận theo cái thế duyên sinh của nó. Ta không bao lâu cũng nhập niết bàn. Các ông đừng thất vọng, giáo pháp của ta chưa từng theo ta mà mất đi. Thiệt tình, năm nay là 2556 năm rưỡi, còn có mấy ngày nữa là 57 năm rồi. Giáo pháp Đức Phật chẳng những không mất mà còn lan tỏa khắp năm châu. Thì hầu là chúng ta tu cũng hơi mình dùng cái từ gì, Phật tử đóng góp đi. Mình tu hơi sao? Theo quý vị cho cái từ cho Lan nó xứng với mình. Mình biết mình tu hơi giang hồ chứ giờ không biết thầy. Tu ở kiểu là cái bụi đời quá đi. Mà mình vẫn còn cảm thấy được cái giá trị của sự tu tập. Thưa có đúng không? Huống gì mà chúng ta tu một cách chuyên nhất, chính chắn, y như là Phật dạy. Thì cái thành tựu của Đức Phật mà ngày xưa đó là cái chuyện bình thường. Mình tu mà mình còn lộn xộn lắm, mình còn lăng xăng á. Là mình tu nhưng mà mình còn hướng ngoại nhiều. Mình nói vậy là dễ hiểu, chứ không phải là tu là hướng gì đâu. tu là hướng nội, nhưng mà mình thì hay bị cái thói quen hướng ngoại. Bây giờ là nhiều, nói là nhiều cái đạo tràng mở ra này. Mà đạo tràng nào mình cũng thích quá, mình xuống nhà mình đi riết vì mình bệnh, cuối cùng đó mình không đi tu nổi cái đạo tràng hết, bởi vì mình mệt quá, mình bệnh. Mà mình phải biết là gia cố công phu vững ở trong cái chủ trương tu tập của mình. Mà thiệt ra mình cũng kiếm chỗ nào vui vui mình đi, cho chỗ nào buồn quá mình không đi, hoặc là chỗ nào bớt quá thì mình không đi. Thì đúng ra bớt thì không đi, nhưng mà đừng có vì vui mà đi, mà phải đó, có một cái an định trong công phu. Và cái công phu an định nhất là công phu tự thân. Đó là mình phải xây dựng cho mình một cái thời khóa. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.